bộ dáng không mấy cường tráng, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Mặc đã nhận ra công lực người này đạt đến đầu hậu kỳ của hoàng cấp, xem như là một cao thủ. Anh là Đại Hồ. Người mới đến ra tay ra hiệu với Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, anh là... Người đàn ông cười ha hả rồi nói. Ha ha ha, tôi tên Điền Ba, sư muội Tĩnh Tử Nhi bảo tôi đưa cậu lên núi. Sư phụ cô ấy đã đồng ý rồi, nhưng muốn kiểm tra xem một chút cậu có tu luyện được không. Nếu như không được, thì cô ấy cũng không có cách nào. Diệp Mặc gật đầu. Hắn biết người đàn ông này đến giết hắn, nhưng hắn cũng biết người đàn ông như Tĩnh Tức thì tuyệt đối sẽ không hỏi ra điều gì từ Điền Ba. Cho nên, hắn cũng lười hỏi. Diệp Mặc không hỏi, Điền Ba cũng ít nói. Hai người chỉ biết neo núi. Đường Điền Ba đi rất hẻo lánh, toàn là những con đỏ nhường đỏ núi đá. Thậm chí có nhiều chỗ, ngay cả đường cũng không có. Đi được khoảng hơn 2 tiếng, Diệp Mặc đoán chừng cũng đã leo lên rất cao. Điền Ba mới dẫn hắn đến bên vách núi nói. À, người anh em, sức khỏe cũng tốt đây chứ? Diệp Mặc làm động tác thở dốc rồi cười nói. À, cũng được. Trước đây tôi thường leo núi, cũng rèn luyện được một chút. Nói xong Diệp Mặc quét thần thức xuống vách núi. Diệp Mặc đoán chỗ vách núi này cao mấy trăm mét. Hơn nữa, giống như là dao gọt vậy. Diệp Mặc chỉ phát hiện ra một góc nhỏ nhô ra ở chỗ 5-60 mét. Thẳng xuống phía dưới 100 mét đều không có chỗ đặt chân. Phía dưới 100 mét ấy không phải nơi thần thức Diệp Mặc có thể quét tới. À, ở đây có thứ gì này? Điền Ba đến vách núi, nói có chút kỳ lạ. Diệp Mặc liền đi tới nói theo. Hở là cái gì? Để tôi xem xem. Đồng thời cố ý đưa lưng cho Điền Ba. Hắn biết Điền Ba muốn động thủ rồi. Quả nhiên Diệp Mặc đi tới vách núi thì Điền Ba lập tức dùng sức đẩy lưng hắn. Diệp Mặc a một tiếng rồi rơi xuống vách núi như sao băng. Diệp Mặc đã tính toán được mấy vị trí, ở chỗ nhô ra cách 50 mét điểm một chút. Sau đó hắn phát hiện thêm một chỗ nhô ra nữa ở khoảng 70-80 mét. Diệp Mặc tiếp tục nhảy xuống, dừng ở chỗ nhô ra ấy rồi sử dụng ngự phong thuật rút vào. Sau đó lấy đao rất nhanh, đào một khối nham thạch ném xuống, lúc này mới ẩn nấp mình. Quả nhiên Diệp Mặc ẩn nấp xong thì Điền Ba phía trên đã nói. Người anh em, làm quỷ rồi thì đừng trách tôi. Tôi cũng phụng mệnh hành sự, chỉ trách anh đã thích nhầm người. Nói xong Điền Ba lấy điện thoại, nhấn phím gọi. À, alo, đã làm xong rồi. Ờ được, anh ở Lưỡng Động Nhai đợi em. Nghe xong Diệp Mặc thấy trong lòng vui vẻ. Xem ra đạo cô Tĩnh Tức kia muốn đến. Cái này dễ làm rồi. Bằng không đợi Điền Ba rời đi, tuy hắn có ký hiệu thần thức, song muốn tìm Tĩnh Tức cũng không phải chuyện dễ. Dù sao địa hình Vô Lượng Sơn rất phức tạp, hắn bây giờ không thể bay được. Diệp Mặc không phải đợi lâu, chưa đầy một giờ đồng hồ, hắn đã nghe thấy tiếng của Tĩnh Tức. Chỉ đáng tiếc hắn ở dưới vách núi sâu hơn 100 mét, nên thần thức không thể dò được. Rất được, anh làm rất tốt. Ở đây là một bộ quyền pháp cơ bản. Anh cầm trước đi. Tĩnh Tức nói xong, Diệp Mặc liền nghe thấy tiếng cảm ơn của Điền Ba. Không lâu sau, tiếng hét kinh hoàng của Điền Ba truyền đến. Tĩnh Tức, em lại dám giết anh! Giọng nói đột nhiên ngừng hẳn. Tiếp đó, Diệp Mặc nhìn thấy trước mắt một thân hình rơi xuống rất nhanh. Một hồi sau, hắn nghe thấy tiếng vọng truyền tới. Lợi hại! Diệp Mặc thầm thốt lên. Người phụ nữ này quả nhiên lợi hại. Chỉ là nghĩ không ra tại sao cô ta không tự thay chết mình. Hắn luôn chú ý tới tiếng bước chân ở phía trên. Một khi Tĩnh Tức rời khỏi, hắn sẽ lập tức liền đuổi theo cô. Nhưng đã lâu rồi Diệp Mặc không nghe thấy tiếng bước chân của Tĩnh Tức. Trong lòng hắn có chút buồn bực. Chẳng lẽ người phụ nữ này chưa đi? Đang lúc Diệp Mặc nghi ngờ không hiểu thì giọng của Tĩnh Tức truyền đến. Đại Hổ, tuy rằng anh đã cứu tôi, nhưng anh đã nhìn thấy cơ thể của tôi. Tôi từng thề, chỉ cần người đàn ông nào xem qua cơ thể của tôi đều phải chết. Nhưng tôi lại động lòng với anh. Anh biết không, buổi sáng giây phút ấy, tôi quả thật muốn đem tấm thân này cho anh. Thế nhưng anh lại thức tỉnh tôi. Anh thật ngốc. Điền Ba chết anh, tôi đã thay anh báo thù rồi. Anh hãy yên nhỉ. Diệp Mặc tức đến mức suýt chút nữa thì thổ huyết. Da người phụ nữ này thật là dày. Rõ ràng là cô ta gọi Điền Ba đến giết mình, mà bây giờ lại bảo cô ta nói đường hoàng như thế. Báo thù kiểu này thực sự là tổn thương không nổi. Anh nói tôi rất đẹp. Tôi thực sự rất đẹp ư? Nhưng trái tim tôi đã bị người kia lấy đi mất rồi. Xin lỗi, Đại Hổ. Có lẽ khi nào rảnh rỗi, tôi sẽ đến thăm anh. Giọng nói của Tĩnh Tức dừng hẳn. Tiếp theo đó là sự im lặng kéo dài. Diệp Mặc thầm thốt lên. Người phụ nữ này quả là một kẻ điên. Hoàn toàn là một kẻ điên. Trong lòng hắn chỉ lo cho Lạc Tố Tố. Bên cạnh có một kẻ điên như thế, cô có thể sống tốt sao? Tốt nhất là khiến cho kẻ điên này và Lạc Tố Tố không có bất cứ quan hệ nào. Lại một hồi lâu, khi Diệp Mặc không kiên nhẫn chờ đợi được nữa, thì Tĩnh Tức bỗng nhiên cười như điên. Sư tỷ, chị nghĩ rằng chị đem cho người con gái thu nhận làm đồ đệ thì có thể tránh được tôi sao? Chị vĩnh viễn cũng không ngờ tới, con gái chị cũng mau giống chị thôi. Con gái chị thật giống chị, cũng không phải đồ tốt. Chỉ ra ngoài một chuyến mà đã nghĩ đến đàn ông, quay trở về rồi trái tim cũng không yên. Có lúc tôi thực sự muốn xem người con gái mà chị nhớ đến là người như thế nào. Sư tỷ, chị biết tôi muốn làm gì không? Tôi rất muốn để cho con gái chị nhìn thấy cảnh tôi và người đàn ông của nó lên giường. Chỉ đáng tiếc, chị chết rồi. Nếu như chị chưa chết, thì nhìn thấy người đàn ông con gái chị thích lên giường với tôi, chị sẽ ngạc nhiên chứ. Dù rằng tôi đã vì tên khốn ấy mà sống bao nhiêu năm, nhưng tôi không ngại đem lần đầu tiên của mình giao cho người đàn ông con gái chị đâu. Diệp Mặc lắc đầu, đạo cô này quả thực sự là không hề nói lý. Sự tình đã thất bại, lại còn liên lụy đến đời cao sau của sư tỷ. Bây giờ thậm chí ngay cả con gái sư tỷ cũng không tha. Đoán chừng cô ta chưa sống đến bên ngoài thì phải. Nếu cô ta một mình sống trong thành phố, nó không chừng sớm đã tự tử vì thất tình. Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại, đạo cô này có chút đáng thương. Cô ta cũng là người, cũng là một người phụ nữ si tình. Chỉ có điều đã theo lầm người. Khi Diệp Mặc không nhẫn nại được nữa thì phía trên đã truyền tới tiếng dao động đạo cô rời đi. Diệp Mặc lập tức nhảy lên, tay nhấn liên tục vào vách đá dựng đứng, trơn tuột. Nhờ phối hợp với ngự phong thuật mà hắn lên tới đỉnh núi rất nhanh. Nhìn thấy một thứ trên đỉnh núi, Diệp Mặc ngây ngẩn cả người. Diệp Mặc không ngờ rằng những thứ suy nghĩ của Tĩnh Tức mới thật thấu đáo. Trên vách đá không chỉ có một quyền pháp luyện tông cơ bản đang bị đốt cháy rừng rực, mà còn có cả một bình rượu được đặt bên cạnh. Bên cạnh bình rượu được đặt một chén rượu được rót đầy. Xem ra đạo cô này nói chuyện còn rất chữ giữ tín. Đúng thật là muốn rút mình làm ra pháp quyết tu luyện. Bà nó chứ. Một ý nghĩ đen tối trong đầu Diệp Mặc. Điều này làm cho người khác không biết, còn cho rằng mình thực sự là tình nhân của đạo cô. Không cẩn thận rơi xuống đáy vực sâu, nên cô thực tâm phúng viếng. Diệp Mặc đã hết thảy những thứ ngổn ngang này xuống dưới vách núi. Trong lòng tự nhủ, cô đi mà tỏ lòng tôn kính với Điền Ba đi. Sau khi đã hết tất cả những thứ đó xuống dưới, Diệp Mặc đi đằng sau của Tĩnh Tức, quan sát nơi này từ phía sau. Tuy cũng không dám đến quá gần, nhưng hắn cũng có thần thức. Hơn nữa còn đánh vài ký hiệu trên người của Tĩnh Tức. Nhưng thật không ngờ là bị mất dấu. Con đường mà Tĩnh Tức đang đi là một con đường núi hiểm trở. Nếu như không phải là Diệp Mặc có ngự phong quyết, trên người cô ấy lại có một vài dấu hiệu thì Diệp Mặc tuyệt đối không thể theo kịp cô. Sau gần 3 tiếng thì đã là khoảng 3-4 giờ chiều rồi. Tĩnh Tức nhìn trên vẫn còn một đoạn đường núi xa ngút nữa. Diệp Mặc không thể nói gì được. Cái chốn ẩn môn này thật sâu đấy. Không ngờ phải đi lâu như vậy. Lại hơn 1 giờ nữa trôi qua, lặng yên đứng trên một vách núi. Xung quanh đều là mây mù trắng kín. Trong lòng Diệp Mặc nghĩ, không phải cô ta nhảy núi đây chứ. Bản thân hắn nhảy núi vì có ngự phong thuật. Nhưng đạo cô này coi như là địa cấp, bây giờ nhảy xuống cũng chỉ có đường chết. Trong lúc Diệp Mặc còn đang suy nghĩ, Tĩnh Tức đột nhiên lại ngồi xuống. Sau nửa giờ đồng hồ cô đột nhiên nhảy xuống thật. Diệp Mặc hoảng hốt, người con gái này muốn tự sát, việc gì phải chạy tới tận đây chứ? Chẳng lẽ đây chính là một cửa? Diệp Mặc chờ đợi một chút, Lúc thấy không bị phát hiện mới đi từ bên vách núi rồi nhìn xuống. Nhưng khi hắn nhìn xuống thì bỗng hiểu ra, phía dưới vách núi khoảng mười mấy mét có một đoạn xích sắt bị mây mù che phủ nên không nhìn thấy rõ lắm. Lúc này Diệp Mặc nhìn xuống cái đoạn xích này thì nó đột nhiên biến mất. Diệp Mặc trong bụng giật mình. Chẳng lẽ thật có chuyện kỳ lạ gì đó ở đây sao? Thần thức của hắn đi xuống phía dưới. Quả nhiên, cái dây sắt trắng loáng hiện ra, mà cái xích sắt ấy lại không thể thấy hết được. Cái chiều dài của sợi xích sắt rõ ràng đã vượt qua phạm vi thần thức của hắn. Tính tức đạo cô đã đi theo xích sắt này rồi. Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới Lạc Tố Tố. Có phải mỗi lần cô đi ra cũng đi qua xích sắt này không? Lạc Tố Tố chỉ có tu vi hoàng cấp. Đi dọc theo dây xích sắt này có lẽ rất mất an toàn. Chiếc xích sắt vừa rồi không nhìn thấy, chỉ có thể dùng thần thức mà quét đến. Điều đó có nghĩa là vị trí chiếc xích sắt này cũng rất kỳ lạ. Nó không chừng nó được sắp đặt dựa vào trận pháp gì đó, dưới những tia nắng xuyên qua mây mù, lúc ẩn, lúc hiện. Diệp Mặc cũng hiểu được vừa rồi tĩnh tức lại ngồi xuống nửa giờ. Thì ra cô đang đợi lúc có thể nhìn thấy chiếc xích sắt ấy. Đem chiếc xích sắt ấy cứ một thời gian rồi sẽ lại hiện ra. Chỉ có đến khi thấy mới có thể nhảy xuống. Nếu không dẫm xuống khoảng không và bị ngã chết. Hơn nữa, thời gian có thể thấy cái xích sắt này chắc chắn sẽ không dài. Tuy trong thần thức của Diệp Mặc lúc nào cũng có thể nhìn thấy chiếc xích sắt, nhưng hắn cũng đợi muốn xác nhận một chút phán đoán của mình có đúng hay không. Hắn cũng ngồi đợi ở đó khoảng nửa giờ. Nhưng chiếc xích sắt vẫn không thấy xuất hiện trong tầm mắt có thể thấy được. Xem ra thời gian xuất hiện chiếc xích sắt không chỉ là nửa giờ. Quả nhiên không chỉ là nửa giờ, Diệp Mặc cũng không muốn phải đợi thêm. Hắn có thần thức nên vốn không cần phải chính mắt nhìn thấy chiếc xích sắt mới có thể đi xuống được. Trong thần thức, chiếc xích sắt từng giây từng phút đều ở trước mặt. Diệp Mặc cũng nhảy xuống, đi dọc theo xích sắt khoảng 100 mét mới đi tới chỗ đối diện. Đối diện là một chiếc chòi nhỏ, ngoài chiếc chòi này chỉ có vách đá núi chứ chẳng có nơi nào có thể đi được nữa. Tĩnh tức đột nhiên đi tới chiếc chòi nhỏ này rồi biến mất. Sao có thể như thế được chứ? Diệp Mặc lại kiểm tra bốn phía xung quanh. Đây rõ ràng chính là một vách đá, không hề có chút tình huống khả nghi nào cả. Hơn nữa phía dưới sâu cũng không nhìn thấy đáy nữa. Nếu không phải Diệp Mặc là người tu luyện thì có lẽ hắn cho rằng đã nhìn thấy hồ ly tinh biến mất từ trong này rồi. Nhưng dựa vào thần thức quét tìm của mình, rất nhanh biết có chỗ không đúng lắm. Phía trên cái trò nhỏ có khoảng 2 thước, có một lỗ cỡ bằng khoảng lòng bàn tay, thoạt nhìn thấy có chút kỳ lạ. Diệp Mặc nhảy lên, lấy tay ra vuốt một lúc. Bên ngoài có vài tia sáng chói, bên trong lại có chút gập ghềnh. Diệp Mặc đưa tay dưới mũi ngửi, một mùi hương thoang thoảng bay tới. Diệp Mặc lập tức biết ngay mùi hương này là của ai rồi. Chính là của Tĩnh Tức đây mà. Sáng nay hắn vẫn còn ôm cô, mùi hương trơ cơ thể cô vẫn rất rõ ràng. Xem ra trong cái nơi này có một nơi nào đó, bên trong cái lỗ còn cái chỗ gồ ghề mấp mô, giống như ổ khóa thông thường. Chứng tỏ đạo cô Tĩnh Tức còn có một vật nhỏ giống thế này để tiến về phía cái rãnh. Sau đó, đợi một chiếc chìa khóa như chiếc chìa khóa mở cho con đường để đi vào ẩn môn. Liên hệ trước sau như vậy, Diệp Mặc lập tức có thể biết rằng hắn đoán có thể là phải đúng đến 8 hoặc 9 phần 10. Chẳng trách ẩn môn khó có thể tìm được, tại một nơi mà đến cả chim cũng khó có thể vào được, còn có một chiếc chìa khóa như vậy. Những người như bình thường không có chiếc chìa khóa kia tuyệt đối không vào được. Nhưng Diệp Mặc không phải người bình thường. Hắn là người có thể tu hành. Đừng nói cái lỗ như vậy. Coi như trận pháp, nói không chừng hắn cũng có thể vào được. Nhưng nếu thực sự gặp một trận pháp, thì Diệp Mặc cũng thấy có chút do dự rồi. Bởi vì đại đa số trận pháp đều cần linh thạch cung cấp năng lượng. Không có linh thạch, có thể dùng ngọc thạch. Nhưng ngọc thạch chỉ có thể bố trí ra trận pháp cấp thấp nhất. Nơi để ẩn môn ẩn nấp tuyệt đối không như vậy rồi. Nhưng trên trái đất không có linh thạch. Diệp Mặc biết điều đó. Ít nhất hiện nay cũng chưa thực sự phát hiện ra linh thạch. Diệp Mặc ngồi trên chiếc chòi, tiện tay rút ra của một khối bằng sắt. Đây chỉ là một khối sắt bình thường. Là Diệp Mặc lần trước mua rất nhiều ở Lạc Thương. Hắn giương ngón tay mình lên. Một đám lửa vây quanh khối sắt. trong nháy mắt bỗng hóa thành một thứ giống như chiếc bài đen chỉ đó. Diệp Mặc dùng thần thức kiểm tra độ to nhỏ của cái lỗ trống đó. Chưa đầy nửa canh giờ, một tấm thẻ sắt được tạo ra trong lòng bàn tay của Diệp Mặc. Nếu người bố trí ra cái bộ phận này sống lại nhìn thấy Diệp Mặc mất chưa đầy nửa giờ đã tạo ra chìa khóa, thì chắc chắn sẽ tức hộc máu mà chết. Đã chế xong một chiếc thẻ bài, Diệp Mặc lập tức nhảy lên để cái thẻ bài này vào trong. Chiếc thẻ bài vừa vặn với chiếc lỗ, không có chút khe hở nào, nhưng Diệp Mặc đợi một lúc lâu cũng không thấy phản ứng. Diệp Mặc buồn bực nghĩ, chả lẽ còn có một chỗ nào khác nữa hay sao? Hắn tiện tay lấy cái thẻ bài đi ra. Thần thức Diệp Mặc lập tức chú ý tới vách tường phía dưới khoảng 5 mét, có một con đường nho nhỏ. Diệp Mặc thầm trách mình ngu ngốc, ngay cả chiếc chìa khóa mở cửa cũng muốn bóp nát. Hắn liền lập tức thu tấm thẻ sắt và nhảy tới. Không ngờ là con đường phía trong vách núi, đi dọc theo con đường khoảng 5-60 mét, trước mắt lại sáng tỏ một lần nữa. Hắn lại đi ra. Con đường quanh co khúc khuỷu nhưng rất dài. Diệp Mặc đi một lúc. Ven đường toàn là lá cây, cây cối cỏ dại mọc lên tùm. Thậm chí thỉnh thoảng còn có một vài con thỏ hoang chạy qua. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, nơi này không phải là thế giới nhỏ mà Nhàn đạo sĩ đã nói, nhưng nơi cất giữ là vô cùng bí mật. Tổ tiên Tĩnh Nhất Môn đến nơi này, có thể nghĩ đưa môn phái mình đến nơi này, cũng đúng là một thiên tài. Đây rõ ràng là một nơi lánh đời rất tốt. Nếu như mình cũng có một địa bàn như thế này, thì cũng thật tốt. Diệp Mặc dọc theo con đường nhỏ đi khoảng nửa giờ, thì đi vào một chân núi. Khu vực ở chân núi rất trống trải, có thể mơ hồ nhìn thấy khung trời xa xăm, nhưng tuyệt đối không nhìn thấy phía dưới rốt cục là cái gì. Phía chân núi vẫn còn rất nhiều vùng đất vườn, trên mặt đất trồng rất nhiều rau quả. Dọc theo chân núi hướng lên trên vài trăm thước thì có một chiếc sân lớn hiện lên trước mặt của Diệp Mặc. Ngoài sân có một chữ to, Tĩnh, nó mang một phong cách xưa cũ. Diệp Mặc dừng bước, thì ra đây chính là Tĩnh Nhất Môn. Khung cảnh xung quanh đây không tồi, có chút vẻ của tu tiên giới. Sau khi biết được Tố Tố sống ở đây, trong lòng Diệp Mặc cũng thở lòng, bước sau sẽ làm thế nào bây giờ? Lập tức lên tìm Lạc Tố Tố, hay đặt kế hoạch trước, rồi nói sau. Tĩnh Tưng và những người trong Tĩnh Nhất Môn đều là những cao thủ. Diệp Mặc không cho rằng hắn vô địch ở đây. Nếu như lão đạo cô bên trong này dễ nói chuyện thì còn tốt. Nếu như lão đạo cô này không dễ nói chuyện thì hắn cũng không có đường về. Không dễ nói chuyện là điều chắc chắn rồi. Thấy cái tên Tĩnh Tức biến thái kia là Diệp Mặc có thể biết được. Trong lòng hắn có một loại thần thức, không muốn để Lạc Tố Tố tiếp tục ở lại nơi này nữa. Nhưng dù có thế nào thì cũng phải hỏi ý kiến của Lạc Tố Tố. Nếu cô ấy không muốn đi thì hắn cũng chẳng còn cách nào. Dù gì cô ấy cũng là người chỉ gặp hắn có một lần mà thôi, hoặc là bản thân hắn có thể đã yêu đơn phương rồi. Đi thì chắc chắn phải đi, nhưng trước khi đi phải có cách để bảo vệ mình, nếu không thì bị cô Tĩnh Túc kêu nhìn thấy mất. Nói không chừng hắn còn chưa nhìn thấy tình hình của Lạc Tố Tố thì đã bỏ lại cái mạng tại vách núi rồi. Làm thế nào để bảo vệ được mình chứ? Dựa vào tu vi hiện tại, Diệp Mặc đoán mình không phải đối thủ của Tĩnh Tức. Nếu hiện tại hắn tu luyện tới hậu kỳ tầng 3, thì con có thể giao đấu được cùng cô. Hiện tại hắn chỉ ở trung kỳ tầng 3. Ngoài ra có một thêm chút pháp thuật đơn giản, nhưng tốc độ phát triển của pháp thuật này không uy hiếp được với người đàn bà này. Hơn nữa, người con gái này nói không chừng không phải là lợi hại nhất. Có lẽ bên trong còn có những đạo cô lợi hại hơn. Nhưng hắn là người tu chân, duy nhất chỉ dựa vào pháp thuật. Nếu cần dựa vào tăng tu vi thì chắc chắn không thành hiện thực. Linh khí nơi này thiếu thốn như vậy, hắn phải nâng cao tới khi nào? Đến lúc đó, có lẽ đều quá muộn rồi. Tuy có tiết liên tử, cũng có đan đỉnh, nhưng muốn luyện ra đan dược cũng không phải chuyện dễ dàng. Muốn chỉ là sự việc sử dụng đan dược cũng cần có thời gian hấp thụ chứ. Cái duy nhất có thể dựa vào chính là pháp thuật của mình mà thôi. Nhưng chỉ độc có một hỏa cầu như vậy hoặc là một phong nhận thuật cũng không có quá nhiều tác dụng. Tác dụng duy nhất có thể đánh úp được sự không chuẩn bị, nhưng

Mẹ cô nếu phải trễ nãy giờ phẫu thuật, dự đoán nhiều nhất có thể sống được khoảng nửa tháng. Ngẫm lại mẹ cô nuôi lớn cô không dễ dàng, thật vất vả chờ cô trưởng thành, mẹ cô lại phải qua đời. Nếu cô không có cách nào coi như xong. Nhưng hiện tại cô có biện pháp. Cô không cứu người trong lòng sao? Cô không tự hỏi, cô có lỗi với mẹ cô sao? Ông... Đường Bắc Vi xoay người, tức giận nhìn chăm chăm người đàn ông trung niên trước mắt. Ông để cho tôi lừa gạt một người vốn không quen với tôi cũng không có lỗi với lương tâm mình. Người đàn ông trung niên hừ lạnh. Trừ cô ra, chúng ta không thể tìm người khác sao? Tôi nói thật với cô, bởi vì thông cảm cho cô mới làm. Kỳ thật việc này cũng rất đơn giản, chỉ cần đem người tới chỗ tốt rồi, còn lại không cần cô đi. Điều này cũng không thể kêu là lừa gạt. Nếu hắn thực sự thích cô, tối đa cũng chỉ nói là cô nói dối hắn một lần. Đường Bắc Vi sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Cô chán ghét người trước mắt, nhưng cô biết người này nói rất đúng. Nếu mẹ không phải phẫu thuật, nhiều nhất chỉ có thể sống sót đến 2 tuần lễ mà thôi. Vừa nghĩ đến, mẹ từ nhỏ đến lớn đem cô nuôi lớn. Mỗi ngày đều đẩy một xe con, mặc kệ gió mưa thổi, đều đi ra ngoài làm ăn buôn bán. Đường Bắc Vi cảm giác trong lòng đang rỉ máu. Do dự một lúc lâu, cuối cùng rốt cục quay đầu lại hỏi. Đưa hắn tới chỗ nào? Diệp Mặc ra khỏi khách sạn suy nghĩ kỹ một hồi. Phương pháp có tiền cũng có. Tuy Kinh Tuyết đã trở lại Ninh Hải, trên người cô không có bao nhiêu tiền. Nhưng nếu không hỏi mượn Tô Tĩnh Văn, nàng là một phú bà, mượn ít tiền hẳn không vấn đề gì. Thế nhưng, hỏi phụ nữ về chuyện vay tiền, thật là khó mở miệng. Diệp Bằng suy nghĩ lại không còn cách nào, lấy ra một pháp khí mặt nhọc mình làm, lại nhìn xem. Cuối cùng việc đầu tiên quyết định là tới cửa hàng pháp khí hỏi một chút xem có bán được hay không. Thực sự không ai biết hàng, hắn sẽ hỏi Tô Tĩnh Văn vay tiền. Trên đường đối diện khách sạn, một người phụ nữ trung niên đang phụ giúp một quán ăn vặt. Khách đang mua ăn bữa ăn khuya. Một chiếc xe quản lý đô thị rất nhanh lái tới. Người phụ nữ trung niên này vội vội vàng vàng thu dẹp quán, không cẩn thận, kết quả dầu muối tương giấm phía trên toàn bộ đổ trên mặt đất. Người phụ nữ trung niên này hồi hộp nhìn tiếng gào thét của xe quản lý đô thị, nhẹ nhàng thở phào, từ từ thu dọn những đồ vật trên mặt đất. Tuy rằng xung quanh không có bất cứ người nào giúp đỡ, lại một cô gái chừng 20 tuổi đi đến trước sạp của người phụ nữ trung niên cùng nhau thu dọn. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, trong lòng tự nhủ cô bé kia không phải xấu. Diệp Mặc quay đầu hỏi quầy tiếp tân khách sạn cửa hàng pháp khí ở chỗ nào, lúc này mới đi theo hướng của hàng pháp khí mà đi. Tốt nhất có thể bán pháp khí, ngọc quyết của mình lấy tiền. Nếu không, hắn chỉ có thể tìm phụ nữ vay tiền rồi. Cửa hàng pháp khí cách khách sạn Diệp Mặc ở không xa. Diệp Mặc chỉ đi thêm vài phút đồng hồ liền đến. Cửa hàng pháp khí này là một tòa nhà riêng biệt có 2 tầng lâu nhỏ. Diệp Mặc không phát hiện ra có vấn đề gì không ổn. Chỉ biết cửa hàng pháp khí này ở chỗ không lớn. Hắn đối với ngọc giáo quyết của mình có thể bán lại sinh ra nghi ngờ. Hơn nữa đối diện cửa hàng pháp khí này không ngờ là một quán rượu. Theo quán điểm kinh doanh mà nói, rất bất hợp lý. À, tiên sinh, ngài muốn mua pháp khí sao? Diệp Mặc vừa đi vào liền có một cô gái 20 tuổi ân cần lại hỏi. Diệp Mặc mỉm cười nói. Tôi đi xem trước hắn nói. Tốt, mời ngài xem. Cô bé này rất khách sáo, tuy nhiên Diệp Mặc lại biết. Cho dù là khách sáo đi nữa cũng không có bao nhiêu khách hàng lại đây. Diệp Mặc đảo quát qua trên quầy pháp khí một lần, càng xem càng thất vọng. Pháp khí cho này so với đại hội giao lưu pháp khí lạc thương hồi trước không bằng một góc. Có thể nói trên quầy không một cái nào là pháp khí thật, toàn bộ là hàng giả. Tình huống như thế này, muốn cho ông chủ pháp khí giá cao thu mua pháp khí của mình, quả thực là không thể nào. Diệp Mặc nghĩ lại, hay là thôi đi, cũng không cần lấy ra nữa. Diệp Mặc quay đầu vừa đi ra cửa hàng pháp khí đã nhìn thấy cô gái vừa rồi giúp người phụ nữ trung niên nhặt đồ, lại bị 2 thanh niên tóc nhuộm giống như quỷ lôi kéo vào quán rượu đối diện. Cô bé kia vừa dãy ruộng, rõ ràng là bị ép buộc. Diệp Mặc nhíu mày, dù nói thế nào thành phố Du Nguyên vẫn là một thành phố có xã hội, có pháp luật. Không ngờ giữa ban nháy ban mặt lại xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này Diệp Mặc biết rất nhiều, nhưng bây giờ không phải buổi tối, liền xảy ra chuyện này, rất ít nhìn thấy đấy. Đối với cô gái tốt bụng này, Diệp Mặc có thiện ý hơn. Hắn đang chuẩn bị đi qua, đem hai tên tóc vàng này đi. Tuy nhiên thần trí hắn đứt nhanh, nhưng không đưa ra động tác của mình. Cô bé này tuy rằng bị hai thanh niên kéo đi vào, đầu của nàng tuy rằng cúi xuống dãy ruộng, nhưng Diệp Mặc có thể thấy khóe mắt của nàng. Trong khóe mắt của nàng không có sự kinh sợ và sợ hãi, thậm chí lại vẻ mặt phẫn nộ hoang mang. Ánh mắt của cô lộ ra thần sắc áy náy, hơn nữa là áy náy rất nhiều. Bị người khác cưỡng ép bắt tóc còn áy náy. Diệp Mặc lắc đầu, thần thức của hắn xem rất rõ ràng, tuyệt đối không nhìn sai. Đây là có chuyện gì? Chuyện này khác thường khiến Diệp Mặc nổi lên nghi ngờ, nhưng không lập tức đi lên cứu người. Diệp Mặc chậm rãi đi đến quán rượu, lại nhìn chăm chăm người con gái kia. Hai gã thanh niên kéo cô vào một gian phòng, sau đó cửa đóng lại thình thịch. Diệp Mặc không đuổi theo đến đây để cứu cô. Đường Bắc Vi nhẹ nhàng thở ra, rồi lại thất vọng. Hắn thoạt nhìn bộ dáng cũng không tệ lắm, nhìn từ xa hình dáng có chút đẹp trai và phong độ. Không ngờ, vừa nghĩ tới là nhát gan như vậy. Nếu hắn không mắc mưu, thì không thể trách mình không ra tay. Xoẹt một tiếng, áo Đường Bắc Vi bị kéo xuống một mảng lớn, lộ ra một lớp da thịt trắng nõn. Các ông làm gì? Dừng tay! Trong mắt Đường Bắc Vi lộ vẻ kinh hoàng, không phải nói diễn trò, tại sao làm thật? Dừng tay, đúng ý thích của Vương Nhàn Nhàn tôi, không thể dừng tay. Cửa gian phòng nhỏ bên trong không ngờ mở ra, bên trong lại đi ra một gã thanh niên. Đường Bắc Vi tức giận giãy giụa một bàn tay ra nói. Tôi cùng Ngụy Càn là quan hệ đổi chát, hắn chỉ để cho tôi diễn trò, buông tôi ra. Diễn trò. Vương Nhàn Nhàn lại cười ha hà. Cô thích diễn trò sao? Tốt lắm. Lang Bì, đến diễn một đoạn, để cho tôi và cô em này vừa nhìn vừa diễn. Bộ dáng tươi ngon mọng nước này. Tiền của lão này không phí phạm đâu. Người thanh niên tóc đỏ vẫn giữ tay Đường Bắc Vi trả lời một tiếng, buông tay Đường Bắc Vi ra, đưa ra một điều khiển từ xa. Trên tivi sương mờ lập tức xuất hiện một đôi nam nữ trần trụi, gào thét khàn cả giọng. Diệp Mặc còn đang trong lúc hoài nghi, lại thấy cô gái bị ép tiến vào trong quán rượu, quần áo bị bắt xé một mảng lớn. Hơn nữa ánh mắt của cô dường như cũng bắt đầu trở nên hoảng sợ và bối rối. Không còn áy náy như ban đầu nữa. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ vừa rồi mình thực sự nhìn lầm rồi sao? Đường Bắc Vi lúc này biết mình có khả năng bị người bán đi. Vừa rồi tên Diệp Mặc kia không theo tới. Thực sự còn có người bên này. Trong này có nghi ngờ. Cô giằng co được một người lập tức liền chạy về phía cửa. Nhưng Vương Nhàn Nhàn lại rất nhanh kéo tới Đường Bắc Vi lại. Còn muốn chạy, lão đây bỏ tiền ra. Cô một phân tiền cũng chưa trả, đã nghĩ chạy. Súc sinh, buông tôi ra, tôi phải báo cho cảnh sát. Đường Bắc Vi nổi lên một loại cảm giác vô lực. Mình tại sao ngu như vậy, lại bị người lừa đến thành thị ở đây chưa từng tới. Còn muốn gạt người khác, chẳng lẽ chính là báo ứng sao? Xoẹt một tiếng, quần áo trên người Đường Bắc Vi lại bị xé ra một mảng. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Anh Vương, anh thưởng thức trước. Ê, chúng ta đi ra ngoài giảm nhiệt. Hai tên thanh niên nhuộm tóc thấy hình ảnh trên tivi càng ngày càng nửa nóng, có chút dục hỏa đốt người. Vương Nhàn Nhàn vẫn không nói, lại có một thanh âm hồi đáp. Nếu đến đây, cũng không cần ra ngoài đi. Ai? Trong phòng mấy người không ai bảo ai cùng nhìn về phía cửa, lại phát hiện không biết khi nào có một gã trẻ tuổi đang đứng, không biết hắn vào từ lúc nào. Đường Bắc Vi lập tức liền nhận ra, thanh niên này chính là người nàng muốn lừa, chính là cái người kia. Hắn tên Diệp Mặc, chỉ có điều không ngờ là hắn bị lừa thật. Cô nhân cơ hội giãy giụa núp ra phía sau Diệp Mặc, trong lòng chửi Ngụy Vịnh Càn, mình bị y lừa, lát nữa nhất định phải nói ra âm mưu của y. Mày là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là địa bàn của tao? Thằng nhóc con, đừng chọc giận lão tử. Vương Nhàn Nhàn đang nóng như lửa, lại bị người cắt đứt chuyện tốt, trong lòng căm tức. Diệp Mặc giơ chân lên, một chân đem đá vương nhàn nhàn rơi vào bên trong. Hai cú đạp hai tên tóc vàng, ba người không ngờ không có chút phản kháng nào. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Đường Bắc Vi. Cô chờ chút, tôi đi vào hỏi mấy vấn đề. Nói xong Diệp Mặc cũng đi vào bên trong phòng đóng cửa lại. Lúc này Vương Nhàn Nhàn ba người làm sao còn không biết Diệp Mặc là một nhân vật hung dữ. Chỉ bằng ba người bọn hắn, ba người không thể phản kháng thì đủ hiểu. Diệp Mặc liếc nhìn ba người một cái, bỗng nhiên đánh ra hai quả cầu lửa, trực tiếp đốt cả hai tóc vàng thành tro bụi. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Sau đó, Diệp Mặc ngồi xuống bên cạnh lạnh lùng nhìn Vương Nhàn Nhàn. Cho mày 3 giây đồng hồ, nếu không nói rõ nguyên nhân, mày cũng giống như vậy. Vương Nhàn Nhàn sợ hãi nhìn thoáng hai luồng tro bụi bên cạnh. Răng nanh đánh vào nhau, lời nói không lên lời. Y chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Hai quả cầu lửa giết người, còn thi thể cũng không thấy. Người này là siêu nhân sao? Nói không đúng, vậy không còn gì để nói nữa. Diệp Mặc lại một lần nữa xuất hiện quả cầu lửa trong lòng bàn tay. Vương Nhàn Nhàn khắc chế bản thân đang run lên, môi tím ngắt nói. Đừng, người phụ nữ kia là một người bạn ở thành thị khác lừa tới, vốn là đến chỗ tôi làm đầu bảng, không nghĩ tới. Câu nói kế tiếp của Vương Nhàn Nhàn không cần phải nói, Diệp Mặc cũng đoán được. Cô bé kia hẳn bị lừa đến thành phố Du Nguyên, chuẩn bị bán đến đây làm gái. Lắc lắc đầu, Diệp Mặc đưa tay đem Vương Nhàn Nhàn tụng hóa thành tro. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ đám người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nếu cô bé này không mắc mưu tới đây, cũng sẽ không bị người lừa. Lúc Diệp Mặc đi ra khỏi phòng nhỏ, Đường Bắc Vinh đã khôi phục bình thường. Chỉ có điều sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Tivi đã bị cô rút nguồn điện. Tuy quần áo trên người không còn nguyên, tùy tớ lấy đỡ lên vẫn như cũ không được. Diệp Mặc lấy ra một áo sơ mi của mình đưa cho cô gái. Mặc vào đi, ra ngoài hãy nói chuyện. Cô gái vội vàng lấy mặc vào, thậm chí không chú ý Diệp Mặc lấy sơ mi ở đâu đưa tới, rồi hướng theo hướng Diệp Mặc cảm kích. Vừa rồi cảm ơn anh, tôi... Diệp Mặc khoác tay chặn lại. Đi ra trước. Nhưng bên ngoài... Đường Bắc Vinh tuy rằng không biết Diệp Mặc đem ba người trong phòng nhỏ làm gì, nhưng bên ngoài vẫn có rất nhiều người. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Cô không cần nói, chỉ cần theo bên cạnh tôi là tốt rồi. Nói xong, Diệp Mặc tàng hình bao trùm hắn vào Đường Bắc Vi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại. Đường Bắc Vi lại không biết mình đã tàng hình. Bên ngoài có rất nhiều công an và người đến người đi. Không ngờ không ai để ý tới hai người bọn họ, mà mặc cho hai người họ ngênh ngang đi ra quán rượu. Sau khi đi thẳng ra quán rượu, Diệp Mặc thu khả năng tàng hình về, lúc này mới nói. Vừa rồi là có chuyện gì xảy ra với cô? Đường Bắc Vinh mím môi bỗng nhiên nói. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Anh dẫn tôi đến một nơi hẻo lánh đi. Diệp Mặc nhăn mặt nhíu mày. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Đường Bắc Vi. Chuyện quan trọng từ đâu mà nói? Lập tức lắc đầu. Không cần, tôi còn có chuyện. Hiện tại cô thoát khỏi nguy hiểm. Khẩn trương rời khỏi nơi này trở về đi. Thấy Diệp Mặc lại muốn đi, Đường Bắc Vinh có chút nóng nảy. Hiện tại cô muốn nói cho Diệp Mặc biết sự tình Ngụy Vĩnh Càn muốn hại Diệp Mặc. Nhưng vừa lúc đó điện thoại di động của cô lại vang lên. Là ông. Đường Bắc Vi sau khi nghe điện thoại chỉ nói 2 chữ, sau tức giận không nói ra lời. Trong điện thoại Ngụy Vĩnh Càn rất bình thản nói chuyện. Mẹ cô hiện tại đang được kiểm tra trước khi tiến hành giải phẫu rồi. Tôi nghĩ cô hẳn là hiểu rồi. Vương Nhàn Nhàn tôi chưa nói ông ta biết chuyện này, bởi vì ông ta vốn chính là lưu manh, diễn trò với hắn không có khả năng, chỉ có thể làm thật. Hơn nữa, nếu hắn đánh không lại Diệp Mặc sẽ tiết lộ tin tức của chúng ta. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không để cho Vương Nhàn Nhàn chiếm cô dễ dàng đâu. Chỉ cần thời gian Diệp Mặc không đi vào, người chúng tôi sẽ đi vào, cho nên không cần trách tôi. Ngụy Vĩnh Càn thật giống như biết Đường Bắc Vinh sẽ tuân theo sự chi phối của y, nói bình tĩnh lắm. Ngụy Vĩnh Càn tôi không làm, tiền mẹ tôi giải phẫu tôi sẽ tự trả, súc sinh. Đường Bắc Vi nói xong cúp điện thoại. Ngụy Vĩnh Càn hơi sửng sốt. Y không nghĩ tới bây giờ sắp thành công, Đường Bắc Vinh không ngờ lại bấn đuôi, vội vàng nói. Bác sĩ sau khi kiểm tra, nói mẹ cô hiện tại không giải phẫu, kiên trì không được 1 tuần. Mẹ cô cách đây không xa, nếu cô không tin lời tôi, có